Đức Phật dạy ba cách bố thí để tạo phúc phận cho đời mình. Nhìn nhận một cách đơn giản, khách quan thì luật nhân quả về tiền tài chính là khi biết tu phúc, hành thiện tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà đến như nước. Nhưng có một vấn đề, phải làm sao để tu phúc? Hãy cùng tìm hiểu qua các câu chuyện dưới đây. Sống trên đời này, ai ai cũng mong cầu một cuộc sống thoải mái, no đủ và giàu có. Đặc biệt vào mỗi dịp năm mới, ai cũng cầu mong gia đình thịnh vượng, tiền bạc dồi dào, cả năm mọi thứ thật thuận lợi. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo, tiền bạc bản thân cũng có ẩn chứa luật nhân quả. Theo bạn, quy luật đó là gì? Đó chính là tiền tài của bạn kiếp này có bao nhiêu đều là do nhân từ kiếp trước của bạn tạo thành. Kiếp trước bạn tích được nhiều phúc đức gọi là nhân, đến kiếp này tiền tài của bạn dồi dào đầy đủ gọi là quả. Nếu quả thực như vậy, có phải tiền bạc của chúng ta kiếp này là đã được an bài và không thể thay đổi được? Tôi cảm thấy kiếp này mình thật nghèo, không kiếm đủ tiền, vậy tôi phải làm thế nào? Người xưa nói, vận mệnh của mình là tự bản thân mình thay đổi. Phật hay Bồ Tát đều rất từ bi với con người. Họ cũng không muốn nhìn thấy chúng sinh cả đời sống trong nghèo khổ. Vậy thì làm thế nào để đắc được tiền tài chiều theo nguyên lý Phật Pháp? Bạn muốn được dựa vào, trước tiên phải cần trồng dưa. Gieo nhân nào thì đắc được quả ấy. Theo quan điểm của Phật giáo, nhân của tài lộc trong đời người ta là gì? Bố thí chính là nguồn gốc mang đến tài lộc cho bạn. Chỉ khi có thiện niệm bố thí cho người, bạn mới đắc được đại phú quý, đắc được phúc báo. Đôi khi chúng ta thấy có một số người rất giàu có sống quanh mình, bạn không cần phải ngưỡng mộ họ. Tiền bạc kiếp này của họ dồi dào như vậy là bởi kiếp trước họ đã gieo hạt giống bố thí rất nhiều cho người khác. Họ đã bố thí một cách vui vẻ nên mới đắc được như vậy. Điều bạn cần làm lúc này là vứt bỏ những suy nghĩ tham lam, giận dữ, ngu ngốc của mình và đi cầu tiền tài theo đúng như quy luật của Phật Pháp. Kiếp này bạn gieo nhân thiện lương, kiếp sau bạn sẽ nhận được quả thiện. Đây cũng chính là đạo lý mà bạn nhất định nên ghi nhớ. Đức Phật dạy có ba loại bố thí chúng ta có thể thực hiện: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Bố thí tài chính là dùng tiền bạc, tài chính cứu giúp những người khó khăn nghèo khổ. Bố thí pháp chính là khuyến thiện để chúng sinh học Phật Pháp, giảng Pháp cho mọi người, dùng thiện niệm để cứu độ, giúp chúng sinh tin thần Phật. Bố thí vô úy, nói một cách đơn giản, chính là ăn chay, giới cấm không sát sinh. Nếu thực sự thực hiện được một cách chân chính ba loại bố thí này, thì chính là bạn đang gieo trồng nhân thiện duyên vô cùng to lớn. Khi tìm hiểu được cần bố thí như thế nào, đó chính là tu phúc. Cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng tương lai chắc chắn sẽ được phúc báo tốt lành. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc rất quan trọng trong khi bố thí, chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình. Một số người bản thân không có tiền liền đi mượn tiền để giúp đỡ người khác. Phật có dạy bạn công đức trong khả năng làm được của mình, không làm được thì không cần miễn cưỡng. Ngoài ra còn một điểm rất quan trọng khác là sự bố thí thật sự không phải ở số lượng nhiều hay ít, mà là xuất phát từ tâm của bạn. Nếu tâm của bạn chân thành vui vẻ khi bố thí cho người thì rất tự nhiên sẽ tích được phúc báo rất lớn. trong cuộc sống, số phận cuộc đời mỗi người không ai là giống nhau. Có kẻ giàu, có người nghèo khó, lại có những kẻ túng quẫn đến manh áo che thân cũng không lo nổi. Thế nhưng không vì thế mà việc bố thí bị ngăn trở. Bố thí không chỉ bằng vật chất là cho đi, mà bố thí còn có nghĩa là buông bỏ. Ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí. Có khi chỉ là một nụ cười nho nhỏ, lời hỏi thăm sức khỏe hay một tiếng chào thân ái. Như vậy đều đã là bố thí, đều đã tạo một cơ sở phúc báo cho chính mình vậy. Ăn chay niệm Phật, bố thí, vì sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục? Ở một thôn trang xa xôi, có đôi vợ chồng nọ khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng thần bái Phật. Họ cùng ăn chay tu Phật và cũng thường xuyên tham gia các buổi hoằng pháp. Họ thấy rằng cuộc sống thật là tốt, điều gì cũng thuận lợi, mong muốn nào cũng toại nguyện, nên trong lòng càng yên tâm, tin rằng mình thể nào cũng được vãng sinh nơi miền cực lạc. Vậy mà trong những năm cuối đời, người chồng bỗng mắc một căn bệnh nặng vô phương cứu chữa. Thế là người vợ ngày ngày tụng kinh niệm Phật để cầu cho chồng mình tai qua nạn khỏi, bệnh tình sẽ có chuyển biến. Vậy mà sau bao nhiêu ngày trì tụng như thế, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, khiến cho người vợ nảy sinh nghi hoặc. Trong lòng thầm trách, vì sao Phật không nghe thấy lời cầu khấn của mình? Sao vẫn không làm cho ông nhà khỏi bệnh? Không lâu sau, cả hai vợ chồng đều tạ thế. Họ được âm binh đưa đến một nơi tối tăm và u ám. Và khi nhìn lên dòng chữ trên cổng âm vương, cả hai vợ chồng đều rùng mình sửng sốt. Ồ, sao lạ vậy? Đáng lẽ chúng ta nên đến miền cực lạc mới phải chứ? Sao lại tới đây? Vì vậy, khi vừa gặp Diêm Vương, họ bèn nói: chúng tôi là những người tu Phật, hằng ngày đều niệm kinh, chúng tôi nên được đến phương Tây cực lạc mới đúng, chứ sao lại tới đây? Có phải là các ông bắt nhầm người rồi không? Sau khi kiểm tra lại sổ sách, Diêm Vương trả lời một cách đầy chắc chắn: họ thực sự không bắt nhầm người đâu, hai người đúng là phải đưa tới đây. Người chồng hỏi một cách khó hiểu: khi còn sống, tôi đều ăn chay niệm Phật, cũng thường xuyên bố thí, cũng quy y Tam Bảo, chẳng nhẽ không được công đức gì sao? Tại sao lại bắt tôi tới đây? Diêm Vương trả lời: mặc dù ông có tụng kinh, nhưng trong lòng là để cầu phúc báo, chứ không phải chân chính tu hành. Vì vậy, công đức rất ít. Người chồng lại hỏi: nhưng tôi cũng thường xuyên bố thí cho người mà. Diêm Vương trả lời: mặc dù ông có bố thí, nhưng đó là để cầu được tích đức, chứ không phải vì lòng thương xót chúng sinh. Hơn nữa, phúc báo của sự bố thí đó ông đã dùng hết rồi. Người chồng lại hỏi: tôi cũng quy y Tam Bảo rồi mà. Diêm Vương trả lời: mặc dù ông có quy y, nhưng lại không thật tâm tu hành, trong lòng vẫn chất chứa đầy suy nghĩ nhỏ nhen và toan tính hơn thua với đời. Vì vậy, nhân quả và nghiệp chướng cũng như người thường mà thôi. Người chồng lại hỏi: nhưng tôi ăn chay không sát sinh. Diêm Vương trả lời: mặc dù ông ăn chay niệm miệng, miệng nói Phật nhưng tâm địa hẹp hòi, chẳng phải ông vẫn hay mắng mỏ và nhục mạ người khác đó sao? Do đó mà khẩu nghiệp chất chồng như núi. Người chồng lại hỏi: tôi cũng đi hoằng dương Phật Pháp cơ mà. Diêm Vương trả lời: mặc dù ông thường xuyên tới đạo tràng giảng Pháp, nhưng thực chất là giảng loạn kinh Phật, thêm thắt suy diễn của mình, làm hoại pháp, chứ không phải lấy những lời nguyên gốc của Phật mà truyền bá. Tội làm loạn pháp này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Diêm Vương ngưng một lát rồi nói tiếp: có những người ở đạo tràng này tu rất tốt, nhưng cũng có những người nảy sinh tâm kiêu ngạo, soi mói và nhục mạ người tu hành khác. Bởi cử chỉ và lời nói trái ngược với Phật Pháp, nên tương lai cũng sẽ phải tới chỗ ta đây báo danh. Người chồng lại hỏi, vậy còn vợ tôi, tại sao cũng bị đưa tới đây? Diêm Vương trả lời, mỗi người đều có nhân quả của bản thân mình. Vấn đề của vợ ông, mặc dù nửa đời trước cũng bố thí và tạo phúc, nhưng không thật sự thành tâm tu hành. Bà ấy còn có một vấn đề nữa, đó là khi còn sống, đã sinh tâm hoài nghi Bồ Tát và Phật Pháp. Khi ông bị bệnh, bởi vì khấn cầu cho ông khỏi bệnh mà không được, bà ấy sinh lòng nghi ngờ thần Phật, trách Phật sao không giúp cho chồng mình khỏi bệnh. Sau đó liền buông lơi việc lễ Phật, không tín tâm kiên định vào Phật Pháp. Cuối cùng người chồng thở dài và hỏi, vậy chúng tôi sẽ có kết cục như thế nào? Diêm Vương trả lời, vì hay nhục mạ người khác, lại thêm tính tham lam ích kỷ, kiếp sau ông sẽ chuyển sinh thành một người nghèo khó khốn cùng. Còn vợ ông, vì có công chăm sóc ông lúc cuối đời, nên sẽ chuyển sinh thành đứa con gái, được nuôi nấng. Nhưng bà ấy vẫn phải chịu cảnh nghèo khó như ông để trả nợ cho những lỗi lầm đã gây ra trong kiếp trước. Nếu lúc ấy cả hai vẫn còn tín tâm vào Phật Pháp, vẫn còn pháp tâm tu hành, thì sẽ lại được quy y cửa Phật. Còn nếu không có cơ duyên tu luyện tiếp, thì chỉ cần ông luôn tích đức hành thiện, vẫn có thể tích được phúc báo. Hãy nhớ lấy, nhân quả là thiên lý, tuyệt đối không được sai lệch chút nào.